Chương 272, huynh đệ chi chiến. Mà ở Ý Lì Ảt đem Bạch Hoàng bay liệm vượng phá thời điểm, Tiết Nghĩa thân ảnh đã từ mạnh mẽ thần cung trong bị truyền tống ra ngoài. Tiết Nghĩa thân ảnh bị truyền tống sau khi đi ra tự nhiên là xuất hiện tại Thái Dương thần điện. Mà hắn chợt hướng phía Hồng Cẩm cùng Long Cắt Công quỳ một gối, Long Đức Tinh Quân, Cú Hệ Nè Cách là quân, thuộc hạ chiến bại. Tiết Nghĩa thoại ngữ hạ xuống, Long Cắt Công chúa đổi mỉm cười một cái, cũng là mau tới trước, thân thủ từ Tiết Nghĩa đổi đỡ lên, Tiết tướng quân mời mình, Tiết tướng quân thắng liên tiếp hai trận, liên tục đánh bại hai cái cường địch, đã vì thiên đình tranh thủ lớn lao vinh quang. Đối mặt Long Cắt Công chúa thoại ngữ, Tiết Nghĩa thần tình trong tự nhiên cũng là xuất hiện trùng lập tới tương đương động thần tình. Bất quá lúc này, nhìn Long Cắt Công bên trên thân thủ làm Tiết Nghĩa, vào cẩm sắc mặt cũng là tại chỗ âm trầm tới cực điểm. Lập tức hắn lạnh lùng nói, bại quân tam tướng hắn thoại ngữ hạ xuống, 26 Long Cắt Công xuống thần tình vi vi buồn bã. Hiển nhiên, mặc dù là nàng, đối với nhà mình sĩ đi ngu xuẩn, đều đã có chút không cách nào nhịn được qua am mà Thái Dương thần điện trong chư thần nhìn ra cẩm bộ dạng, thì là từng cái thanh âm ám cười nhạt. Thực sự là một cái người ngu ngốc. Nhìn hồng trôi giang dốc, mù cù rồ mở miệng nói. Long Cắt gả cho hắn, thực sự là hưởng phí mù rồi xương bên cạnh thanh âm không lớn, thế nhưng tại chỗ cái kia là người thường, tự nhiên đều là nghe được thanh thanh sở sở, theo hắn thoại ngữ hạ xuống, hồng xuyến sắc mặt trong nháy mắt biến thành chan heo xác. Thế nhưng một câu nói này, nếu như những người khác nói, hắn hồng cẩm, đương nhiên sẽ không hữu nghị thôi cam nhưng một câu nói này là cần nói. Thủy, mượn nữa hắn hồng cẩm 10 cái lá gan, hắn đều không có khả năng có can đảm hướng Tiết nói một cái không phải theo gân thoại ngữ hạ xuống, vào cẩm nhất đông chỉ có hận hận bá xuất thủ tới, một tay lấy Long Cắt Công chúa đổi tráng chứ tử nghĩa tay mở. Vê đút vê đút vê đút. Dè còn ngại không đủ mất mặt sao hắn trong giọng nói, tràn đầy quả trách. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, Long Cắt thần thanh tròng, cũng là rung ra tới bi thương thần sắc. Gả cho vào cẩm, thật là nàng cả đời này nhất chuyện bất hạnh. Nhìn hồng cẩm cùng Long Cắt bộ dạng, mù cụ rồ như mày, ánh mắt của hắn, tựa hồ cũng hơi có chút thâm thúy. Lúc này, càn bên hai, cũng là nịp thanh âm vang lên, ngươi có phải hay không lại muốn làm chuyện gì a cái thanh âm này, là nịp dùng tiểu vũ từ truyền vào mù cụ rồ trong lỗ thai. Lời của hắn ba ta hạ xuống, cổ bất động thanh sắc, chỉ là đồng dạng thanh thần chuyện thanh âm cho nịp, miệng ngươi đạo ngã muốn làm gì mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, kẻ sĩ cười cười, đương nhiên. Theo nàng thoại ngữ hạ xuống, càng nhìn nàng một cái, Nịp cũng là đang ở ôm một cái không biết là móng heo, vẫn là móng bỏ tinh lấy theo ý lì ạt đánh bại Tiết Nghĩa. Lúc này, khiến người ta khó tin, Hồng Cẩm cư nhiên dường như đã quên giống nhau, cố ý không phải lấy ra tiền đặt cược. Cuối cùng Long Cắt Công chúa hơi ngọt cười khổ, cũng là nhổ xuống trên đầu mình một cây châm gài tóc, sau đó đem ném cho Dễ Dẹn. Cái này một cây nảy mầm xẹt qua một ánh hào quang, rơi vào Dễ Dẹn trên tay. Ở phát tiền rơi vào Dễ Dẹn trên tay thời điểm, Long Cắt Công chúa mở miệng nói, cái này một cây phát tiền, là cái phía sau ban tặng ta, mặc dù không là cái gì đặc biệt chân quý chi vật, nghĩ đến cũng có thể đầy đủ dùng để làm một lần tiền đặt cược. Long Cắt Công chúa thoại ngữ hạ xuống, Dễ Dẹn cầm trên tay phát ký, mỉm cười. Cái này châm gài tóc cực kỳ xinh đẹp. Kỳ thực kim tiên trước, chỉ là chuẩn bị một bức họa, dùng để làm tiền đặt cược mà thôi. Công chúa đánh cuộc này chú, dư giả. Dễ Dẹn nói rằng, ý lì ạt thắng Tiết Nghĩa, kỳ thực nếu như hai người lần đầu gặp gỡ, toàn lực đánh một trận nói, ý lì ạt chưa chắc có thể đánh cao Tiết Nghĩa ở ý lì ạt cùng Tiết Nghĩa đánh một trận thời điểm. Tiết Nghĩa đã cùng bờ eo một, CFIS toàn lực đánh một trận, mặc dù đang Thái Dương thần cùng kết quả ra chỉ phía dưới, hắn cha nở dê tha y không có bị hao tổn. Thế nhưng chiêu số của hắn, áo nghĩa, phong cách chiến đấu, toàn bộ đều đã tiết lộ. Ý lì ạt đối phó Tiết Nghĩa, coi như là một cái biết người biết ta, mà đổi thành bên ngoài một cái, con chi kỷ, bất chi bỉ. Song phương căn bản cũng sẽ không tiếp tục đồng nhất trục hành bên trên, tình huống như vậy phía dưới, ý lì ạt tài cao Tiết Nghĩa. Vì vậy có thể nói, từ loại nào trình độ mà nói, cũng coi là ý lì ạt, CFIS, bờ eo một ba người cứ tay. Xa luân chiến, mới đánh thất bại Tiết Nghĩa. Một trận chiến này, Ý Lì Ảt tuy là thắng lại thắng được không tính là quang thải. Mà Tiết Nghĩa, mặc dù thua, nhưng cũng thua không đi mặt. Chân chính mất mặt, là Hồng Cẩm cái này có cái này phút chốc, tại chỗ chư thần tròng, không ít trong đầu, đều là hiện lên tương tự như vậy ý tưởng. Iliad, Tiết Nghĩa đánh một trận, quả thực phi thường đặc sắc, như vậy hiện tại, không biết có hay không người nào muốn khiêu chiến Iliad. Thái Dương thần ạ bèn mở miệng nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, chư thần trong lúc nhất thời, cũng đều là hai mặt xứng đôi. Iliad đánh thắng Tiết Nghĩa, mặc dù chỉ là đứng ở bờ hẻo một cùng gì hệ phất Lý Đức trên vai, nhưng hắn có thể thắng, cũng hoàn toàn chứng minh rồi thực lực của hắn. Nhất là hắn thiểm điện ly tử quang tốc quyền, lại có thể tại hắn động tác cùng tiểu vũ trụ, đều bị tiết đối với ở thời điểm, còn triển khai ra được, quả thực khủng bố thậm chí thẳng đến cái này phút chốc, tại chỗ rất nhiều trong cao thủ, có thể xem thấu một chiêu này huyền bí, vẫn là ít lại càng ít. Càng 757 thêm không muốn nói, phá giải hắn, một chiêu này nư á a. Ở chư thần hai mặt nhìn nhau thời điểm, lúc này, cũng là thánh vực bên này, Sisyphus mở miệng nói, Adena đại nhân, ta nghĩ muốn khiêu chiến ý lì ạt ca ca. Hắn thoại ngữ hạ xuống, không ít thần minh đều là dùng ánh mắt nhìn về phía hắn. Ca ca, vẹn vẹn là cái chữ này, cũng đã xuyên thấu qua dung rất nhiều thứ. Theo Sisyphus thoại ngữ hạ xuống, Saka đầu tiên là hơi sửng sờ nhưng cuối cùng nàng vẫn là theo bản năng gật đầu. Mà ở Saka gật đầu sau đó, Sisyphus liền đi tới Saka trước mặt, sau đó quỳ một gối. Lấy Saka tiểu vũ trụ, phong ấn Sisyphus tiểu vũ trụ, đưa hắn tiểu vũ trụ hạn chế ở giác quan thứ 6 tột cùng trình độ, tự nhiên không là vấn đề. Nhất là ở có Sisyphus chính mình phối hợp dưới tình huống. Ở Saka phong ấn Sisyphus tiểu vũ trụ sau đó, Sisyphus chợt liền cởi bỏ tự thân trên người cung nhân mã thần thánh ý lìa tiện đà, giống như phía trước một cái kia cái thủ hộ đấu 11 dạng, hắn đồng dạng là đi hướng Thái Dương thần Aben. Sisyphus, Iliad, hai huynh đệ các người, cư nhiên đều có thể trở thành dạng chiến sĩ xuất sắc, thật là làm cho thần cũng muốn trở nên thán phục ca. Thái Dương thần Aben như vậy thở dài nói. Sisyphus tư cùng Iliad, hiện tại cũng là thứ 9 quốc tiểu vũ trụ cảnh giới. Có thể so với nhất cấp thần tồn tại.